Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 2 tác phẩm tiểu thuyết Ba Người Khác của tác giả Tô Hoài. Tháng 3 năm ấy, làng vào hội lệ. Xưa nay làng này chẳng có hội bao giờ. Chẳng phải vì sự thích ông thần hoàng, vì có cái hẻm kiêng kỵ, mà bởi vì làng nghèo, không đủ người có tiền dắt lưng đóng góp được suất việc làng. Đến ngày kỵ thánh hàng năm cũng chỉ có mâm xôi, con gà, thẻ hương của hội tư văn biện lễ. Rồi thì gặp năm phong hoa đăng hỏa cốc, được về no ấm mới gọi phường xứ đông sang hai ba đêm chèo hát. Thế rồi mọi thứ chỉ thèm mà không có, rồi đi xem hội, đi xem rước làng khác. Con trai con gái nô nức đi nhòm cái vui của người ta. Có lẽ bởi thế mà con gái làng như cái duyên, nhiều đứa lấy chồng thiên hạ. Trong nhà vắng người, những con mối đuổi nhau vờn nhau trên vách kêu rèn rẹt, rồi lại im như tờ. Dưới nhà ngang, ngày mùa và vụ chiêm tháng 10, thợ cày thợ cấy, thợ gặt đến ở, kẻ ăn người làm tấp nập ngày đêm như phiên chợ. Cả khi vãn vụ vẫn còn lại mấy người ở mớn quanh năm trông nom vườn ruộng. Đã gần nửa đêm, bên kia những khoảnh tre, tiếng trống, tiếng gõ beng beng sắp tan trò cứ sôi lên, rồi lại phẳng lặng. Ngay từ sau cơm chiều với mấy chén rượu, lão Phó Thìn đã ngủ được một giấc. Bây giờ trở dậy, lão ra sân, bước thong thả, không ra đi dạo, không đi canh nhà, mà thói quen như đi tuần, như đốc phu. Lúc nào cũng từ lúc ấy đến sang canh, tay cầm cái gậy tre, lão già già trên sân gạch xuống sân đất, ra ngõ cổng tán, rồi ngoài bờ lũy. Cho đến lúc nghe tiếng can vạc đi ăn đêm về bay qua ngọn cây dừa, lão mới vào nhà, lại ngủ cho đến sáng bạch. Những đêm chèo hát thế này, lão Phó Thiền còn thức đợi bọn người làm đi xem về, soát lại chúng nó có đóng cửa cẩn thận không. Thường khi cứ phải chốt lại, Phó Thiền đứng ở trong cổng, cạnh bụi chuối, ánh trăng nhạt thấp thoáng, như người đi chơi về mà không trông thấy. Mà có nhìn thấy chắc cũng biết lão hai đứng như ma xó, chẳng phải rình mò gì. Nhưng Phó Thìn đã đếm từng người. Lão lần thần đếm chơi mà cũng thử xem thừa thiếu thế nào. Ngộ có đứa phản chủ dắt đất đem cướp vào thì sao? Người đã về cả, lão ra mó máy những cái then cái chốt đã cài, đã nêm kỹ chưa? Những tối thường ngày cũng làm thế. Có vậy lão mới vào ngủ lại được. Diệc về sau cùng, lão trông thấy bóng thường Diệc cởi trần, đi lênh khênh. Diệc ở nhà ông Phó đã lâu, Diệc mồ côi cha mẹ. Diệc đã đến ở làm nhà này từ năm Diệc còn đầy tròm, chưa nhức nổi cái cày, chỉ xách nước và đi cắt cỏ suốt ngày. Lão Phó Thìn nổi cơn tò mò. Quái, sao thằng Diệc lại đi sang phía bếp? Chúng nó ở bên nhà ngang cơ mà. Bếp có một gian, gian bên đựng củi, thùng rơm và trạn bát. Bên trong con khèo ở, nó không nói, không đi được. Để ở nhà trên không tiện cơm nước và mọi thứ, lão cho vầy thêm một trái làm cái ổ cho con khèo. Nghĩ đến con, lão Phó Thìn khi nào cũng giàu dĩ trong lòng, như là thói quen đi già già trong nhà ra vườn ra lũy, rồi mới về chợp mắt lại được. Nhưng ở đây không phải giấc ngủ mà là nỗi lo, là sự đăm chiêu cả đời. Vợ chồng lão đông con, đủ nếp đủ tẻ, đều đã nên người. Dẫu lấy vợ lấy chồng làng này hay ở xa thì cũng cơ ngơi đầy đủ cả. Chỉ còn một cái khốn khổ này, sao mà lại sinh ra cái quái, cái nợ thế? Không khi nào lão dám nghĩ hơn nữa. Thằng Diệc kia đi vào trong bếp làm gì? Lão chỉ nghĩ thấy lạ thế thôi, chứ lão không dám sinh nghi. Thằng đó hiền như đất, không phải đứa trộm cắp, mà trong bếp cũng chẳng của nà để lấy. Và lão cũng không mảy may ngờ nó có tình ý ra sao với cái con khèo bộ xương ngồi xương nằm. Mà trời ơi, con khèo cũng ngoài 20 tuổi đầu, nhưng mà nó có phải là người đâu. Nó là cái phúc cái tội của nhà này thế nào đây? Nhưng lão thấy Diệc đi tới. Lão Phó Lý trần này ra một ý khác. Lão Phó chưa nghĩ ra thế bao giờ. Diệc đã trông thấy ông Phó trong bụi trối ra. Diệc chẳng lạ cái tính ông Phó hay già dẫm đêm hôm các xó xỉnh như thế. Diệc chấp tay. Ông chưa đi nghỉ, con đã chốt cẩn thận cổng tán, cổng trong rồi. Lão Thìn vẫy cây gậy. Đứng lại cho tao hỏi. Mày vào bếp làm gì? Con không vào bếp, con đứng đáy trước nồi nước thiếc ở ngoài. Lão Thìn sừng sộ. Đừng có chối. Ông đã trông thấy, ông đã biết, ông đã đi guốc vào đầu mày rồi. Nói thế ông Phó Thìn lại dịu giọng, rẽ giọt buộc mở từng câu. Mày vào trong bếp với con Khoèo. Thôi, tao cũng cho phép. Đừng lén lút mà tội nghiệp. Tao cũng thương. Tao cho mảnh đất. Đầu đồng làm cái nhà. Vợ chồng đem nhau ra đấy ở. Rồi làm hai miếng ruộng ở đồn cao ấy. Tao cho. Tao cho không. Nghe chưa? Diệc dọa nhịp. Diệc đã ngoài 30. Nhưng biết là cái kiếp đi ở nợ cả đời rồi. Chưa bao giờ dám có ý nghĩ lấy vợ. Chẳng cơn cớ nào lại có thể để cho dám thế được. Ông Phó đã nói thế. Thế là thế nào? Thoạt đầu câu nói lạ khiến Diệc thảng thốt. Diệc nghe chưa thủng. Đến lúc Diệc nghe ra rõ ràng thế rồi thì lại thấy êm êm. Một hôm, Diệc khiêng mấy cây tre ngâm trong ao ra rồi dỡ cây rơm quẩy mấy gánh. Diệc lội ao vét bùn lên trộn trấu. Ai hỏi bảo để chết bức vách. Chẳng mấy lâu, người đi qua đã trông thấy một túp nhà mái rơm mới. Đêm kia, trăng sáng nhàn nhạt như cái đêm hát chèo ngoài bãi cây đa. Diệc vào trong trái bếp, xốc cái Khoèo lên. Diệc vẫn cởi trần như đêm xem hát. Diệc cõng cái Khoèo ra nhà mới. Cái nhà vẫn ở đến tận bây giờ. Trời nóng ong ong đã mấy hôm, như sắp bão. Thổ Nam giúp Tù Và từng hồi thúc người đi đắp đê quai phòng lũ. Người ra đồng cứ cung cúc như chạy mưa. Mọi khi trả việc công ích nào được nhanh nhẹn như thế, chính quyền xóa hết rồi, chưa có đến cả trưởng thôn. Vậy mà trên huyện vẫn có công văn thúc mọi việc. Thế là đội, các anh đội phụ trách xóm cáng hết. Ai cũng đội bị bõm như trâu đầm. Cả các anh đội xung phong ra chuyển đất, bùn ánh lên mặt tôi, nóng rát. Hò lơ, hò lơ, hò lờ. Lại hò hát. Kể ra mọi người cũng hăng thật. Không việc công thì đi kiếm miếng ăn. Cứ biền biệt từ mở đất, chưa về lại ngồi học chữ. Ấy là chỉ có ở thôn tôi mở lớp. Đợt công tác nào tôi cũng dở môn võ lớp y tờ xóa mù chữ. Chưa nơi nào ê a nhai hết quyền vỡ lòng, đã vỡ lớp. Bởi cải cách ở xã đã xong, hết đợt. Nhưng mỗi cuộc tổng kết tôi đều được biểu dương thành tích về văn hóa hơn cái thôn khác. Chỉ có Đình cười nháy cái ve mắt. Chắc thằng này trời thầm tôi úm phép mấy em. Quả là ở đâu cũng có cái nàng dân quân đến lớp rồi đông. Tối họp khuya, rồi đi gác, rồi như ai dựng gáy lên từ tờ mờ sáng. Không một lúc ngớt đầu tắt mặt tối, hò lơ. Hó lơ. Ngoài đây về tôi vừa rửa ráy chân tay xong dưới cầu ao, thấy đi vào một những người. Thoạt loáng thoáng, đến lúc ra khỏi bụi rối mới nhìn tường mặt một cô gái bước nhanh nhẹn, áo vải phin nâu, cổ tay tròn, mũi xuống trường nhấp nhô bên mái tóc chít khăn đầu nguôi rẽ lệch. Không quen mặt, tôi đoán là dân quân thôn khác. Cô này gọn gàng, mắt sắc long lanh, cứng còi. Mấy hôm đầu mới về nhìn đâu nhìn ai cũng chỉ tên lam lũ, cái áo tấc của đơm về vệt bùn, băng mất cái khuy ngay giữa bụng. Người người lúc nào cũng mùi cỏ khô, nhưng lâu lâu, trong các cô cũng cứ hay mắt dần lên. Từ hôm tôi đánh vỡ cái ăn quẩy nước, bác Diệc bảo, anh đừng kín nước, cũng đừng ra đồng nữa, cứ ở nhà, chẳng ai nói đâu. Tôi bảo, anh bạc tôi phải cọ sát với bà con. Nhưng nói thế, bây giờ tôi định vào đánh giấc. Cả buổi sáng đắp đập bê bờ vẹo xương rồi. Tôi ngồi xuống trõng, bác Diệp gái im lìm trong gió tối như con cóc rình đất mũi. Nhà không có ai. Cô gái nọ bước vào. Em là Chuỗi, em là dân quân bên thôn Chuông. À vâng, đồng chí Đình... Đình bên thôn Chuông, tôi biết. Báo cáo đồng chí Đình phạm kỷ luật. Sao? Đồng chí ấy dám hù hóa. Tôi không phải đội trưởng, cái này đồng chí lên văn phòng đội. Em chỉ muốn nói riêng với anh thôi. Ơ mà lạ, ai cũng gọi nhau là đồng chí, cô này lại anh, dám thế à? Nhưng lại thấy dịu dịu, tôi nhìn đôi mắt cô lư đừ, chẳng có vẻ đi báo cáo việc đứng đắn nghiêm trọng. Đình à? Đình thế nào? Tôi vẫn vừa biết vừa kiêng tay Đình, Thằng này gớm, đã đi với nhau hai đợt chẳng lạ, không phải nó chỉ tinh quái, trông thấy tôi thoắn cái bánh đúc của đội trưởng. Gì cũng vậy, nó tính đếm và lật mặt phăng phăng. Cách bắt dễ của Đình cũng khác người. Thoạt đầu Đình sục khắp xóm một lúc, vào nhà nào cũng kê tiêu chuẩn ra hỏi ngay. Mấy nhân khẩu? Thưa năm ạ. Cấy bao nhiêu? Một mẫu hai. Năm khẩu mẫu hai. Trung đông rồi. Tôi bị thằng Thìn đánh, nhét cứt trâu vào mồm. Không, cứ trung đông kia đã. Còn cấy để tú khổ. Chào cả nhà nhé. Thế là Đình xách ba lô sang nhà khác. Cứ lần lượt cho đến lúc nhà nào người ta nói con số đói rách nhất thì Đình đặt ba lô xuống ở lại. Chỉ một buổi đã xong dễ chuỗi cả thôn. Tham nghèo hỏi khổ thế mới quán triệt. Đình nói cười cười. Bây giờ cô này tố cáo Đình. Đình hù hóa, tôi đã gạt đi. Chẳng dây vào thằng Đình. Nhưng thấy cô con gái mà nói chữ hù hóa ngon như nói công tác, tôi cũng thấy hay hay. Tôi hỏi, hù hóa thế nào? Hù hóa êm ạ. Rồi tôi không kịp ngạc nhiên hay gật lắc thế nào, cô ấy kể vanh vách. Tên em là Duyên, đồng chí Đình về bắt dễ vào anh cả cối em, rồi sâu chuỗi sang em và bố em. Thế nhà em cả thầy ba dễ chuỗi, đồng chí ấy bảo thôn này có địa chủ Thìn, cả hàng huyện đã biết tội ác nó đã bị bắt, mai kia sẽ đem xử bắn. Thế là tôi xung phong bước hai nhất đội, hết công tác rồi. Cả ngày đồng chí ấy chỉ nằm nhà, em đi làm về đồng chí lại lôi em xuống bếp, em cào cho một cái vào mặt chảy máu ra đấy, anh có trông thấy một vết quào ở bên mũi đồng chí Đình không? Việc này phải lên... Tệ lắm, em không chịu được. Cán bộ Đình công tác giỏi đã lôi được ổ phản động xui đồng bào bỏ quê vào Nam khi địch còn ở đây 200 ngày. Anh không tin em sao? Nhưng mà chẳng lẽ... Thử thì biết ngay thôi. Thử thế nào? Tối nay anh ra nấp sau trụ cửa đền, thế nào cũng thấy đồng chí ấy vào nhà em, bắt quả tang được. Tối nào trả họp? Ấy tan họp chứ, nhà em không có rào, có cửa, đến tận chỗ em nằm cũng như không. Nhưng cán bộ Đình ở nhà đồng chí ấy kia mà... Không... Ở nhà anh cả cố em ngoài bãi cổng đồng, em ở với bố em trong xóm. Tối nào cũng thế à? Cô gái mỉm cười khó hiểu. Vâng ạ, em phải trốn chứ. Được rồi, tối nay nhá, nhanh lên đấy. Câu nói trống không thật hỗn mà lại êm tai, rớt lại với cái đôi mắt ở mở, cái tiếng anh nghe đánh tót. Người ta chỉ thấy cứt ở chân kẻ khác, tự dưng tôi cũng đâm ra tò mò hơn. Chứ quả thật bận đâu đến tôi, mà cái thằng Đình cũng ác ôn ra trò, phét lác một tấc đến rời, lại tỏ vẻ lý sự đạo đức, phải phết nó một đòn bịt mồm. Nhưng tôi lại nghĩ đến cô dân quân thôn chua mới nhiều hơn. Người đi rồi mà vẫn như còn đâu đây, cái vai lằn, cái cười tít, mắt lá răm, khác hẳn đơm, ôm trói lại rồi mà mặt cứ đực ra. Trăng mùng 10 lơ lửng xuống sau dạng tre bên kia, dòng sông Cản đã bị lấp cửa, mùa mưa mới có nước, bây giờ chỉ lác đác những ao chuồm, lúc này như những con mắt thao láo dưới ánh trăng. Thế mà vẫn có người mò hến, tiếng lội lõm bõm qua lại thanh vắng như không. Dần dần khuya, làng xóm bàng bạc như trăng xuông, những lùm nhãn nhấp nhô lù lù, những khoanh tre lởm nhởm và cái cột trụ ngôi đền hoang hắt bóng lên nền trời sao. Tôi đứng nép một bên tường hoa, quần áo nâu nhòa và màu rêu tường, không ai có thể nhìn thấy. Chắc đã muộn, những con giun con dế vừa kêu ti tỉ đã lặng ngắt. Tôi nghĩ về các chuyện lăng quăng, rồi đâm trận, không phải sợ ma, mà có điều vớ vẩn bây giờ mới nghĩ ra. Có thật con bé ấy người bên chum là chuỗi là dân quân, hay đấy là địa chủ quăng lưới? Có thể lắm, đang lúc mới vào bước hai, công việc rối canh hẹ, bọn phản động bọn mật thám trá hình. Cả ban chi ủy đội trưởng cự đã phát hiện là tề ngụy cài lại đội lốt, và chi ủy giả đã mưu mô làm cài cách vờ trước khi đội về. Chúng nó sắp sẵn cả rễ chuỗi cho đội dựa, chúng còn bày vẽ giấu dối nữa. Đấu tố phường trèo thế nào mà thằng địa chủ lại bảo nông dân? Anh làm chức gì mà được lên vạch mặt tôi những 4 lần, nhiều quá. Bố con địa chủ đi cày bừa đêm, dân quân hỏi. Chúng nó trả lời ngông nghênh, nhà địa chủ đây, cơm các bà nông dân ăn thịt hết trâu, chúng tôi phải đi làm trâu thôi. Thôn Nam này còn chưa moi được ra địa chủ, thế mà tôi mất cảnh giác đi dịch mò bơ vơ thăng thiên. Chỉ bởi lời xúi bẩy của một con bé cha căng chú kiết, khéo không thì bị nó cất vó cũng nên. Không xong rồi. Tôi thu mình, cúi xuống, co chân định nhảy ra chạy về. Nhưng tôi đứng sững lại. Vừa thấy thoáng một bóng người, chỉ nhắc một cái cũng nhận ra dáng thằng Đình cao lêu đêu. Tôi áp tới, giơ đèn 2 pin, dọi vào mặt Đình. Tôi trông thấy một vết xước ở mũi nó thật, tôi quát. Ai? Đình xòe tay, che mắt bị trói hỏi lại. Thằng nào thế? Tao. À, thằng bối. Tôi đút đèn vào túi, đặt một tay lên vai Đình thân mật. Đi đâu đây? Đình thản nhiên. Đi chơi. Đi chơi là thế nào? Là đi chơi. Biết tổng rồi mày đi chơi gái. Định hỏi tôi một câu đột ngột. Cậu đã biết chiến thắng của tôi bên thôn Chuông chưa? Chiến thắng? Tớ dịch năm tối, tóm được hai thằng nhãi ranh, ném đất làm ma để không ai dám đi họp. Truy ra là âm mưu của đệ chủ Thìn. Tớ sắp được biểu dương toàn đội, lại báo cáo liên đoàn nữa, biết không? Rồi Đình lạnh lùng, thong thả buông từng tiếng như từng phát súng. Này, mày hãy lo cái thân mày đã nhé. Mày chưa moi được thằng Địa nào, dễ chuỗi mày liên quan tới nhà Địa thối lên, không ngửi thế à? Lão cự sắp làm thịt mày, hôn hồn thì cút mẹ mày đi. Tôi lại hóa ra đứa bị đóng đinh vào mặt, lúng búng không mở được miệng. Đình ung dung đi vào phía bờ tre nhà bố cả cối. Tôi đứng chơ ra một lúc thật lâu. Những lời ghê giận của Đình vừa đe đã làm cho tôi buồn rùn lú lấp cả mọi mưu trước. Từ nách sau tường đền, cô Duyên chạy thoát ra, vẫn khoác khẩu súng đeo sau vai. Sao anh không bắt lại? Quả tang thế rồi mà. Quả tang quả táo, cái con khỉ. Do anh này, đêm mai đồng chí nó là sang, em biết đi ngủ ở đâu. Bỗng Duyên táo tợn thật lực ôm chầm lấy tôi, lúc lắc cái mũi súng sau lưng cười hinh hích. Thân hình nóng ra ưỡn lên, tôi gồng người dằn xuống, chẳng còn biết ra thế nào. Mày dẫn xác đến ông đương bực mình đấy. Đồng chí cơi khẩu súng dựng vào chân cột sau lưng, hai đứa lăn xuống bãi cỏ chẳng còn biết trời đất ở đâu nữa. Tôi thở dốc ngoi lên hớp từng hơi. Nhưng đến lúc thằng đàn ông sắp nghẹn cổ chết thì con đàn bà rên ư ở nhũn ra. Em cho anh bận sau, em đương có tháng. Đâu nào, giờ mà xem. Cuộc quần thảo không biết còn lồng lộn bao nhiêu lâu nữa, đến lúc tôi chỉ còn như con chó què, bước siêu vẹo lừ hừ, lần được về nhà, nằm vật xuống trỏng, thiếp đi. Mỗi buổi sáng đều có cuộc hội ý đội, sang bước hai càng khẩn trương, cán bộ đội các thôn lên báo cáo, nhận công tác mới từng ngày. Họp xong, Đình và tôi về cùng đường. Câu chuyện ma quái đêm trước dường như mỗi người coi tựa không có. Chúng tôi đối đáp bâng quơ, không đầu đuôi. Đình hỏi tôi đã giảng hết tiêu chuẩn Trung Đông chưa, tôi bảo xong từ lâu. Nói vằng mạng thế, chứ ai đâu vặn vẹo khám sổ tay của nhau. Mà các tiêu chuẩn bần cố, trung phú địa, đến công thương dân nghèo, dân trài lưới, đến thế nào là phản động, gian ác, tôi đã ghi kỹ, tôi đã thuộc, đã giảng từ trong thanh, cứ vậy mà tương ra, màu mè vơ thêm mấy cái liên hệ mới nhặt được chứ khó khăn gì. Tôi nói thật vậy, Đình khen tôi láu, thì Đình cự cũng chắc dứa. Xóm nào ở đâu và đợt nào cũng tương tự. Dần dần chúng tôi tự hào có kinh nghiệm nắm tình hình nhanh. Như về đây chưa hết bước một đã tỏ ngọn ngành cả cái xóm xưa và nay. Ở đâu thì nhà giàu, quan lại, địa chủ cũng ngăn trên ngồi chốc. Nhà có máu mặt con cái chỉ mới 15, 17 đã đút tiền hộ, lại chữa sổ khai sinh, tăng tuổi lên để sớm ra làm trưởng bạ, làm thư ký hội đồng kỳ mục, rồi dần dần lên phó lý, lý trưởng, tránh phó hương hội, tránh phó hàng phủ hàng huyện. Như ở đây, khi Tây chiếm làng mấy năm trước thì ra làm xã ủy, hương chủ, trưởng đồn, xếp bốt Hưng Dũng, tiên chỉ, tổng ủy. Đã thuộc cả, moi đầu chúng đấy. Có thế công tác mới chạy nhanh như trâu bồn, bằng khen giấy khen, bay về tới tấp. Lại các thứ chuyện, biết nhau tới tận cù thì cũng dễ ba hòa. Đình nói, đội trưởng cự sắp cho cấy lúa thần kỳ ở trọng điểm xóm Đìa. Đường vội thế này, lúa má gì? Còn lạ đâu, lão ấy đã định làm thì sắt thép lắm. Đinh hỏi tôi, cậu biết lúa thần kỳ thế nào không? Chưa. Cái ruộng lúa thần kỳ, đến lúc sắp được gặt, người ta bước trên mặt thóc, chắc chân, như đi cầu qua sông, mà chỉ một tháng thôi, thóc đã mẩy hạt. Ở đâu thế? Trên thế giới khắp nơi, khi cái lúa thần kỳ mới bí mật đem về trại thóc giống bên nước Manila, thế mà tình mắt của ta lẻn và lấy trộm được một vốc hạt. Cậu biết làm thế nào không? Khách tham quan thón một vốc hạt, nhét vào trong giày, thế đã khiếp ta chưa? Giỏi nhỉ, ta làm ở trọng điểm xóm Đìa rồi cấy lan ra cả xã chứ. Chắc sẽ vậy. Rồi Đình bĩu dài môi. Không nói phét. Tới hả? Giá còn cái trại đại đồng của tớ thì lúa thần nông thần kỳ đã có từ lâu rồi. Đình sôi nổi kể. Cậu còn nhớ không? Cái hôm đội ta được thành lập sau hội nghị tổng kết ở Quỳnh Côi. Tôi nhớ rồi. Hôm ấy có hai người được trên giới thiệu bổ sung xuống đội. Không biết vui miệng hay họ cốt khoe. Người này thì thời Tây đã đỗ tú tài, người kia thời ta đậu kỹ sư bằng đỏ bên Liên Xô. Đội trưởng cự cười nhăn mũi. Hôm sau gửi lên trả đoàn cả hai người. Báo cáo là đội đã đủ khung rồi. Đội trưởng vẫn nói chỉ cần người chữ nghĩa èng èng, học nhiều thì tài nói, không tài làm, xuống xã tổ vững chân. Có lần cự hỏi học lớp mấy, tôi nói học lớp 3 thời thực dân, đến độc lập thì là cán bộ rồi, không học nữa. Cự cười. Tớ còn kém cậu một lớp. Thế mà hay, học lắm thì chỉ lý sự cùn. Chúng mình đã giới thiệu lý lịch với nhau khi thành lập đội. Hôm ấy tớ mới nói, sau khi khởi nghĩa tham gia cướp chính quyền huyện, chưa kể thành tích công tác. Thằng Đình đã là một trại sản xuất, cả huyện có một trại ấy, tớ đặt tên là trại Đại Đồng. Đại Đồng thế giới mà. Còn hay hơn lũ thần kỳ nhiều. Nếu bây giờ ủy ban tỉnh mà nghe theo kế hoạch của tớ, thì bây giờ cả tỉnh cả nước đã thành trại Đại Đồng rồi. Suốt dọc đường, rồi Đình còn theo về tận nhà kể chuyện Đại Đồng. Đình thao thao nói, ve mắt nháy lia lịa, rồi cả bọt mép. Cái vết con duyên cào cạnh mũi đã bong vẩy, chỉ còn hơi đỏ. Tôi lại nghĩ lắt léo, hay là lúc ấy sướng quá, nó bấu vào mặt thằng này. Đình đương hăng. Khi ấy Đình làm tuyên truyền trên huyện, khắp nơi tiêu thổ kháng chiến, nhà cao cửa rộng phá hết, đốt hết. Các làng, các thị trấn, thị xã dựng lên những cây tre cao như chân gầu sòng, giữa buộc thanh sắt, đường dây, ngày đêm dân quân đâm đổ hết tường nhà, sụp nhà cả dãy phố. Người đường xuôi từ các làng quanh Hà Nội lũ lượt chạy ngược dọc sông Hồng lên Trung Du. Người tản cư được chia vào ở các nhà trong làng. Đất rộng, người thưa. Dân cũng sẵn cây ăn. Lá sắn ngắt về nấu canh, muối dưa, sắn trựa bỏ đấy cả năm chưa đào. Quả đu đủ chỉ để chôn lợn thì bây giờ người ăn ngon. Chả mấy lúc người tản cư ai quyết tâm ở lại cũng ổn cả, mặc dầu là tạm bợ, nhưng tin tưởng. Đình đã nghĩ ra được cái trại Đại Đồng cho mọi người vào ở tập trung quy củ, trật tự sản xuất. Huyện đã cử Đình đi báo cáo điển hình trại Đại Đồng ở nhiều nơi. Nghe cũng hay, nhưng không đâu làm nổi vì các huyện ở sâu, vắng người tàn cư, không được trên cấp tiền. Huyện ven sông này có quỹ của tỉnh để trợ giúp đồng bào. Đã bây giờ gom người ở một nơi thì phát tiền cũng dễ, nhưng không phải Đình chỉ vì một cái tiện ấy. Đình nói ngày trước ở Hà Nội, Đình làm phó nhỏ thợ xẻ đã vào ái hữu hội thợ mộc. Đình đọc sách và anh em bàn bạc đã. Rồi đây, loài người sẽ lên thế giới Đại Đồng, thì các trại Đại Đồng này là một bước đúng như thế. Năm dãy nhà dài 100 thước, bên trong một loạt, hai dãy giường nứa cho 100 người. Nhà của phụ nữ bên kia đồi cũng to rộng thế, chỉ đánh một tiếng kèn điều khiển được cả nghìn con người. Kèn đây, kèn thể dục và hát, kèn cơm, kèn họp, càng đi sản xuất, càng về càng ngủ. Ai nấy răm rắp, miếng cơm manh áo như nhau, không có ganh tị, vì không ai hơn ai. Ngày chủ nhật càng đi chợ, tối càng lửa trại vui nhộn. Buổi sáng buổi tối, cả trại đứng ngoài sân hô, khỏe vì nước, kiến thiết quốc gia, quyết tâm tiến lên thế giới Đại Đồng. Tôi hỏi dớ dần, ai cấp lương cho ăn mà lên thế giới Đại Đồng được? Đã nói từ nãy giờ mà, quỹ trên đưa về, ai tản cư lên vào trại cũng được nuôi, nhiều người tinh thần lắm. Những thứ ở thành phố đem lên, quần áo, đình nến, chén bát đưa ra chợ bán hết, lấy tiền bỏ vào quỹ trại. Nhiều quần áo sang trọng, nhưng trại Đại Đồng không cần những cái loại loại đấy của giai cấp tư sản bóc lột. Cậu là trại trưởng à? Mỗ đây chứ cỡ ai vào đấy. Có được lương không? Có chứ. Sao bảo người địa phương không được ăn trợ cấp? Nhưng tớ là lãnh đạo, tớ không phải địa phương, cũng không phải người tàn cư. Thế rồi sao ra sao? Sao à? Giá còn đến bây giờ, chắc đã lên Đại Đồng rồi. Trông sắn, mau ăn lắm, lại chuối lại dứa. Lại trâu lại tre. Thế rồi thất bại? Không, không thất bại. Không ai nản chí xin ai, không một người trốn, không một vụ hủ hóa. Đình nghiêm nét mặt, nháy nháy ve mắt. Tôi không muốn biết thêm ngọn nguồn nữa, vì thế Đình quả quyết nhất định thắng lợi. Nhưng nhẹ nhàng hỏi ơ hờ, thế rồi làm sao? Đình trợn ngược mắt. Làm sao đấy à? Là người đến tận bây giờ vẫn chưa đủ sức chống thiên nhiên. Phải bỏ nửa chừng vì thế chứ làm sao? Nhưng mà có tiền nhiều, chắc xã vượt qua được. Tự nhiên lụt lội, xét đánh đổ nhà chết người, cả sốt rét lăn đùng ra. Mới vỡ lẽ là người xuôi lên chưa quen, ốm ngã nước, sốt rét ác tính chỉ hôm trước hôm sau, đã đái ra máu. Nửa tháng chết vãn cả người. Đầu tiên còn mua gỗ đóng quan tài, cả trại đi đưa đám, có điếu văn đọc lúc hạ huyệt. Sau người chết lắm quá, không kịp mua xăng, phải bó nữa, hai người vác thuồng khiêng đi chôn. Thế là những người còn sống sót sợ, bỏ đi hết. Cậu cũng chuẩn à? Đình cười hề hề hồn nhiên. Ở lại dễ bị lây, chết mất ngáp à? Rồi cậu đi đâu? Tớ về huyện, lại công tác bán nói lấy ăn. Mấy năm sau được lên tỉnh, cho đến bây giờ, chức vụ phó phòng tuyên truyền. Rồi có đâu làm trại sản xuất nữa? Trại Đại Đồng chứ. Phi tay này thì thằng nào dám? Trên tỉnh cũng công nhận nếu không bị sốt rét phá hoại, trại Đại Đồng nhất định thành công. Tỉnh tớ năm nào cũng đặt tiên tiến tiên phong mọi mặt công tác. Không nói phét. Đình trợn mắt giơ tay. Cả bây giờ đấy, kể ra nói cho công bằng, cái tỉnh này nó máu xung kích, xung phong. Trước kia trong bóng tối, làng nào cũng có cơ sở, kháng chiến thì đi bộ đội, đi dân công ra trò, giảm tô cải cách cũng lá cờ đâu. Tớ mới được thư tỉnh chúng nó báo tin, tỉnh tớ được cử đi làm điểm về Phúc Tra, cải cách ruộng đất xong phải qua Phúc Tra mới thật căn bản. Lại cùng một lúc, tỉnh tớ làm trình đốn tổ chức từ tỉnh xuống huyện xuống xã, lôi ra được nhiều phản động chui vào tổ chức lắm. Đảng ấy có biết không, tỉnh tớ được chọn cán bộ đi giúp trình huấn khu 5, Nam Bộ, rồi giảm tô cải cách ruộng đất trong ấy. Biết đâu tớ chẳng sắp được đi. Tỉnh tớ thế mà ghê. Đột nhiên tôi cười to. Đình nhăn mũi không bằng lòng, tưởng tôi chế nhạo, hỏi sẵn. Thằng Đều, cười chó gì? Rồi Đình không đợi tôi trả lời, Đình hạ thấp giọng nhấm nháy. Tối hôm qua, liệu hồn, vừa dứt cười thật tình tôi đương buồn cười về những khoe khoang tận đâu đâu của Đình, tôi vẫn đùa. Tối hôm qua thì làm sao? Đình lùa thẳng tôi một quả. Sao ở trên trời ấy, đang ấy vật nhau với cái duyên? Đâu nào? Biết điều thì nghe tao dạy đây, tớ mách cho mà biết. Con ngựa cái ấy cú cáo lắm, tớ đương theo dõi xem nó có phải là quốc dân đảng chui vào lũng loạn hàng ngũ chuỗi rễ. Tôi im, dần dần bối rối ỉu hẳn. Thằng này ma quỷ quá, còn đi với nó, có ngày thì mất mạng. Nhưng Đình đã nói, đằng ấy ở phường phố lớ quớ chẳng hiểu mẹ gì về nông thôn. Tớ bảo cho miếng võ cảnh giác này mà phòng thân. Còn cái tối hôm qua thì tớ suý xóa cho, không báo cáo lên lão cự đâu. Tớ với đằng ấy về đây đã thông cảm xít sao từ cái hôm canh ti ăn trộm gói bánh đúc ngô của đội trưởng ở trong đền cơ mà. Đình cong một ngón tay giơ ra cho tôi ngoặc, như trẻ chơi móc dương móc sầu bỏ lỗi cho nhau. Thế là hai thằng cười hi hi hà hà loạn xạ cái nhà vắng. Người đàn bà tàn tật ngồi trong xó vách vẫn rừng rưng. Rồi Đình về xóm chuông còn dặn lại, nhớ nha. Chẳng biết nhớ nhé ra làm sao. Cũng không biết nhớ nông nỗi thế nào thật. Nhưng tưởng bấy lâu rình rập hạ nhau, bây giờ ăn cánh với nhau, thấy trong lòng nhẹ hẳn nỗi lo tính toán. Phải thôi, chẳng biết tội thằng Đình ở đâu, chứ tôi vừa răng rện cái đơm lại cái duyên. Kỷ luật cách hủ hóa thường phải ngồi chuồng trâu, phải đổi về mà vẫn nhơn nhơn trơ trẽn như không. Thằng đàn ông như cái đó đi đơm, thế thôi. Nhưng đây là quả cấm. Mà cũng lạ, cứ cấm thì lại hay mân mê tái máy. Mà con bé mới hớm ghê, nó là quốc dân đảng thật hay sao? Nó cho mình vào chồng, hay nó hại thằng Đình, hay thằng Đình xỏ lá chơi tôi một miếng. Chỉ biết nó đã nắm thóp hai đứa, nó sang tận am mách tôi về thằng Đình thì nó sẽ lên lão cự báo cáo tôi. Biết đâu là chừng, tôi lại đâm lo. Tối tối, xóm am đã đụng đầu tố khổ trong rễ chuỗi và mở rộng ra tổ nông hội. Có nơi đi nhanh đã đấu địa chủ. Đội trưởng cự nhanh nhất đã xin lệnh bắt bí thư chi bộ vào một lúc 6 địa chủ có tội ác. Trong cuộc họp đội cự quát tháo, phải ra tay mới phá được thế bị khống chế, bởi địch đã có tổ chức phá hoại, gây rối loạn. Ông lão lòa xóm lội xuống ao chẫm mình, hay là địch diêm chết? Lại một đám cháy nhà. Đội trưởng nói, tăng cường tố khổ, mở rộng tố khổ để tìm ra đứa giết người, đứa đốt nhà. Chúng tôi hội ý đội buổi sáng, có khi cả lúc chập tối, đứa nào bức tử, đứa nào đốt nhà, cứ tố khổ rộng khắp cả thôn thì ra thôi. Đường làng vắng hẳn, người nào bần cùng lắm mới ra đường, đi len lét, không ai dám đến nhà ai. Gặp anh đội, người già lùi vào bờ rào, ngoảnh ra cúi đầu chắp tay vái. Đội trưởng cự vào đỡ tay bà lão nói, nông dân làm chủ không được khúm núm thế, không được mắc mưu địch, hòng xóa nhòa ranh giới bạn thù. Ta đương đấu tranh, nông dân phải ngẩng mặt tự hào, còn thằng địa chủ gốc quỳ giữa đường lạy ta cũng mặc xác đó, bà cụ biết chưa? Những cuộc lên hội ý đội, có lúc đội trưởng thì dậm dịch, bối rối tít mù, nhưng vắng cự thì lại uể oải trễ tràng. Hai cậu bần cố ở xã được lên đi làm anh đội mà tôi vẫn xem khinh nửa mắt, cứ ngồi chầu hẫu, chốc lại ngáp vừa gãi nách kêu ối rồi ôi, rồi cuộn tròn tờ báo nội san. Bận quá, cho em mượn về xóm đọc. Ở đọc báo thì càng thông suốt, tôi đoán có cậu mới biết đánh vần, ngại mở tờ báo trước mặt người khác. Một đội viên thở dài khượt một cái. Ai, xóm của mày ít địa, có thì giờ nằm nghiền báo sướng thật. Các thôn vẫn chưa lên đủ mà cự đi đâu không biết. Đã biết lệ, lão không về thì thôi, đã về muộn, thế nào cũng nhiều việc quan trọng hay không cứ đùng đùng tới tấp. Một lúc sau cũng chẳng thấy đội trưởng, thế là tà là rút dần, cũng chẳng biết bận quá hay không, nhưng đã có lịch công tác hàng ngày, rồi quá giờ phải đi làm việc khác. Một hôm đội trưởng cự sang xóm an tìm tôi, đội trưởng đến là có việc, thằng lười tôi cũng ngại, cứ đặt bịch cái túi da bẹt đít xuống trống. Những gì trong túi mà nặng thế? Sổ sách, tài liệu và khẩu súng, hay chỉ là hòn đá bỏ vào cho oai, hay lại gói bánh đúc ngô? anh nào cũng như ma ăn cỗ, ai biết đâu. Nhưng cái dáng buông túi nặng nề tất là có chuyện. Mấy hôm nay tôi đừng lo sốt vó. Được phổ biến là trên toàn ủy nhận xét, xã này chưa đạt chỉ tiêu địa chủ, mà thôn tôi thì chưa tìm ra mống nào. Ở cuộc hội ý hôm trước, đội trưởng Cựu nói, chỉ thị đoàn ủy phải triệt để chấp hành, thực hiện bằng được. Đưa Phú lên địa thì dễ thôi, một lúc cả chục thằng cũng có, nhưng làm ẩu mà bị kiểm tra thì hỏng hết. Cố lên, không được để cờ Tuyên Dương đợt này lọt vào tay đội khác. Trong những người phải cố, tôi khốn khổ nhất. Dễ chối cả thôn, tôi chưa tố ra được địa chủ, tôi chưa phân tích tìm ra cái đầu cái đuôi địa chủ ở đâu, hay là cái thôn này không có. Không thể như thế, ở đâu có nông dân là ở đấy có địa chủ, sách lý luận thế. Không, không khi nào chưa đấu tranh đã rút lui, chỗ nào có nông dân, có ruộng đất, có bóc lột, tôi lên dây cót tôi, hay là thằng Tư Nhỡ. Nhưng phải cẩn thận, chống ẩu mà. Các loại đất ruộng, đất vườn, đất thổ cư, các thứ lao động nhà nó chưa tính xong. Không thể quy mỗi tiêu chuẩn địa trên duyệt từng con số, bở hơi tai ra đây chứ. Mà tôi nghĩ cũng chẳng nỡ. Bình thường qua lại nhà nó, hôm nào cũng chè thuốc, có hôm làm chén rượu tắc kè bổ dương. Đội biết thì đi đời anh đội, nhưng mà chỉ có mình với nó thì ai biết. Mà nó cũng cổ cày vai bừa bao năm nay, bảo nó cái phú cũng còn non. Đêm nằm bức bối, nghĩ không chợp mắt thì lại lần vào xó nhà vầy vò đơm. Con bé cứ lúc mưa lúc nắng, cũng như trông nó khuôn mặt ngơ ngơ ngẩn trẻ con, nhưng cái người nó thì nùng nục con gái. Cứ vẫn như khúc gỗ, nhưng lắm bận đơm nổi cơn hung, vừa động đến đã nóng rẫy rên lên, cắn bừa vào mũi tai, vào tôi đau chết điếng mà không dám kêu. Tôi chỉ tránh nó ngoạm vào mũi, sợ thành sẹo như thằng Đình thì khốn. Dù sao, ấy thế cũng tan cơn nghĩ, ra ngả vào trõng mới ngủ được. Đội trưởng Cự ngồi xuống bên cái túi da bò vàng nghệ, vững chãi như chiếc ấm giỏ. Cự không uống rượu, nhưng mặt lúc nào cũng đỏ găng. Trong cuộc họp, Cự lừa một cái lộn tròng trắng mắt, ai đừng nói cũng phải nghẹn lời, đợi nghe Cự. Mỗi tiếng Cự văng ra, cục cằn như ném gạch. Cách nói năng thô lỗ ấy cũng không giống kiểu chính trị viên đại đội, mà nghệ thuật ăn nói phải hàng ngày. Có khi tôi nghĩ lão này khai man, cóc phải chính trị viên cũng nên. Đợt trước hôm đầu tiên họp đội tố khổ và tự giới thiệu, cố nông Cự trình bày đã đi về quốc đoàn từ năm 1945, bây giờ chức vụ chính trị viên đại đội. Cự được quân đội điều đi cải cách ngay khi đơn vị ở khu 5 ra tập kết. Nói thế thì biết thế, cũng chẳng ai hỏi lại. Cái việc lý lịch ai cũng nơm nớp, như tôi cha mẹ họ hàng dấm dớ. Nhớ cái phải ngồi chuồng trâu thì bỏ đời. Và chăng, Cự bản tính, hay cáu, hay xúc động. Có hôm họp đội đọc báo, tin vụ thảm sát Hướng Điền tỉnh Quảng Trị. Cả 92 người thôn Tân Lập và Tân Hiệp bị giết, còn hai người sót vượt tuyến ra Bắc. Đội trưởng Cự khoanh tay lên gối, cúi đầu khóc rưng rức. Cự ngồi xuống hỏi tôi. Ở nhà hả? Hôm nay không đi ba cùng được, tôi... Cự cười nhếch mép. Cũng là cái cười hiếm. Có thể lúc ấy đương hiền từ, rồi Cự chống tay xuống mặt trống. Biết rồi, thằng Dễ bảo cậu ở lại quét nhà, quầy trước đồ gánh nước đã choang vỡ cái nồi của người ta. Tôi tái người, chuyện kín như bưng thế mà Cự biết. Cự lại nhẹ nhàng, tôi yên yên cơn lo. Cự thân mật, bỗ bã. Tối mai, cậu xuống thôn Đìa, dự đám cưới mình nhé. Tôi trố mắt, Cự lại nói. Tớ lấy vợ. Tôi không dám hỏi. Anh chưa vợ à? Cự dù gì, tôi ra tập kết chỉ biết lao vào công tác, nhưng tuổi đã ngoài 30. Phải tính rồi. Vì tình thương yêu giai cấp, tôi lấy một cô cố nông ở thôn Đìa. Hôm qua họp toàn thôn, tôi ra câu hỏi, khổ nhất thôn Địa là ai? Cả thôn nhất trí cô ấy. Tôi tuyên bố tôi sẽ lập gia đình với người khổ nhất. Hội nghị cười râm ran, vỗ tay hoan nghênh. Dù việc riêng cũng công khai như ban ngày, càng thuận lợi cho công tác. Cậu nhớ bài báo về kỷ luật thằng Bồn chứ? Nhớ. Lấy vợ không phải là hủ hóa, cần minh bạch. Đúng thế. Chẳng những nhớ, tôi còn cất giữ bài báo ở tờ Nội San. Cải cách ruộng đất đăng cái nghị quyết của đoàn ủy, đội trưởng Cự đã bảo tôi hai lần đọc to cho cả đội nghe để liên hệ và ngăn ngừa. nghiêm khắc phê phán sai lầm nghiêm trọng của Nguyễn Bổn. Đợt năm này là đợt đấu tranh giai cấp gay gò quyết liệt. Phần lớn cán bộ đều có tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ. Đặc biệt một số cán bộ xuất sắc đã được tuyên dương khen thưởng xứng đáng. Nhưng bên cạnh những đồng chí tốt đó, tiếc thay, có một số phạm sai lầm nghiêm trọng cần phải xử lý đúng mức. Đồng chí Nguyễn Bổn là một trong số đó. Đồng chí Nguyễn Bổn năm nay 30 tuổi, một cán bộ trao trả, tức khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954, sau khi hội nghị trung giã Việt Nam và Pháp, hai bên có những đợt trao trả tù binh. Đã đi cải cách, đợt 4 và 5, hiện là đội viên Đào Khê. Trong đợt 4, đồng chí Bổn đã phạm lỗi nghiêm trọng vì hủ hóa mà phải đổi đi 4 xóm, đến xóm nào cũng lại hủ hóa ở xóm đó. Hủ hóa với vợ bộ đội, vợ tử sĩ và trong ghẹo cả đàn bà trên 50 tuổi. Điên cuồng hơn nữa, ngay trong đại hội nông dân, đồng chí Bổn đã công nhiên cắn vào vú và mặt một chi chuỗi tích cực. Tổng cộng trong đợt 4, đồng chí Bổn đã thông dâm với 8 người và có hành động trồng ghẹo nhiều người khác. Tác hại là cả 4 xóm mấy đều lạc hậu, dễ chuỗi bị hỏng, mất tác dụng. Đồng chí Bổn bị kỷ luật và cảnh cáo toàn đoàn. Mức kỷ luật đó chứng tỏ chính sách khoan hồng mở đường cho những người sai phạm tự giác giáo dục, nhưng sang đợt 5 mới triển khai và đồng chí Bổn đã tái phạm khuyết điểm với mức độ trầm trọng hơn trước nữa. Về xã Đào Khê mới 3 ngày, đồng chí Bổn đã liên lạc với con ái, con nhà địa chủ cường hào gian ác, cho con ái vào dân quân, đêm đến nấu chè đậu đen cho nó ăn, rồi hổ hóa với nó. Là cho mẹ con nó đi họp nông dân, khiến không ai dám tố bố nó là địa chủ cường hào gian ác. Đồng chí Bổn lại đưa con Hạnh thành phần công thương vào dân quân, đem con Hạnh về hủ hóa ở nhà rễ. Bố thì Hạnh có tội đánh chết người đã bị quần chúng tố cáo, nhưng đồng chí Bổn che giấu không báo cáo với đội. Đồng chí Bổn lại hù hóa với chị Trắt, thiếu nhi trong xóm, đã bắt được 4 lần trong bụi cây. Chồng chị ấy đi dân công vắng, mẹ chồng bị lòa, tối nào đồng chí Bổn cũng vào nhà chị ấy để hù hóa. Tác hại, suốt bước địch không chân áp. Đồng chí cường hào gian ác lọt lưới không truy ra, quân chúng phát động không lên. Cả 3 xóm đồng chí Bổn phụ trách đều bị phân loại 3 xóm lạc hậu. Những sai lầm của đồng chí Bổn thật vô cùng nghiêm trọng. Đồng chí Bổn đã mất hết phẩm chất con người, chứ không còn nói phẩm chất đảng viên và cán bộ cách mạng. Rõ ràng, đồng chí Bổn đi cải cách ruộng đất không phải để phục vụ quần chúng mà để hù hóa dâm mô. Đồng chí Bổn đã thành kẻ đầu hàng bao che cho địa chủ, vứt bỏ hết quyền lợi nông dân, làm tổn hại đến cả sinh mạng quần chúng. Thực tế đồng chí Bổn đi cải cách ruộng đất mà lại đã phá hoại cải cách ruộng đất. Đoàn ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng tịch, cho áp giải về cơ quan. Học tập bản kỷ luật của đồng chí Bổn, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, đề phòng, không để cho những tư tưởng xấu tấn công. Ngài còn ở trong Thanh Hóa, khi tôi mới về đội này, đã nghe Phong Thanh cự lấy một cô là dễ cố nông rồi cự xin cho cô ấy đi làm cán bộ cải cách, được đưa đi ra công tác ngoài Thái Bình. Những người ở đội trước xì xào như thế, nhưng cũng không ai tò mò hỏi. Cũng là ngủ với đàn bà, nhưng mẹo như đội trưởng cự, không ngu dại như Bổn để vi phạm điều 4 trong 10 điều kỷ luật cán bộ phát động quần chúng. Không được hủ hóa trai gái với rượu chè. Tôi tỏ vẻ vui vui xun xoe. Cưới thật ạ? Cự trố mắt, mặt trứng lại, trả lời không đáp vào giọng cợt nhà của tôi. Tối mai liên hoan giản dị nước chè xanh thôi. Đồng chí sắp sẵn mục thơ ca hò về. Bây giờ ta làm việc. Tôi ngồi xồm xuống vỉa hè đất nện. Tôi lấy sổ tay mở tháp cái bút máy Oreover. Sắp hết bước 2 mà xóm này chưa có địa chủ. Các thôn đã lên hết. Thôn Địa dẫn đầu lên 3 địa, 5 phú. Thôn Nam vẫn mù mờ, không mống nào. Có nơi đã mít tinh quân dân chính đảng toàn xã. Xã này cũng sẵn sàng rồi, mà chỉ vì thôn Nam. Cự nhác nhìn tôi rúm gió ghi chép dường như thương hại. Tôi phải báo cáo che quạt nan cho trên thông cảm với cậu, chứ không thì cậu bị tróc về đoàn lâu rồi. Mới hôm qua họp tôi phải đem danh dự bảo đảm với đoàn ủy, tôi hứa là đội sẽ giúp cậu. Mồ hôi tôi chảy dài sống lưng. Cảm ơn anh. Ơn niếc gì, vào việc gấp thôi. Cái rễ của cậu dựa chưa thối nhưng đã lung lay vì cậu không phát động cho vùng lên được. Địa chủ Thìn đã bị bắt, thằng Diệc rễ cậu là rể của nó. Cái con vợ đuôi què câm điếc kia là con nhà địa chủ Thìn. Thằng tá Điền Diệc phải dứt của nợ đi, mà thằng đồng chí đều cáng chỉ mượn 2 miếng ruộng đầu đồng cuối đồng. Cho nên về mặt nông dân, nó không liên quan, nhưng nó cũng chưa dám vạch tội ác địa chủ. Cậu đã hiểu như tôi vừa nói chưa? Quả tình nhiều việc, cự nói tôi chỉ mang máng rồi lại tự gạt đi. Tôi nhớ cái câu thằng Vách dọa hôm trước. Địa đấy à, thế ra... Nhưng tôi đáp lời cự nhanh nhẹn như đứa học trò quen nói dấu dốt. À, tôi hiểu ạ. Hai con mắt cự xếch lên như mắt diều hâu. Tôi run tay. Tôi đoán có khi cự cả cái sự tối ngày tôi mò mẫm ăn vụng như thằng bồn. Giời ơi, tôi phát sốt lên đây này. Cự nói to, dằn từng tiếng. Cũng không còn thì giờ để cậu loay hoay một mình. Xã vùng Tề Ngụy này đặc biệt khó. Nông dân bị chết mọi cách. Chết đuối, treo cổ, địch giết hay thế nào? Đội ta đã giải quyết hết. Chỉ còn mỗi thôn cậu. Đồng chí đã biết câu, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Tố khổ cả tháng mà không tìm ra địa chủ, cái thằng dễ không mở mồm vạch thằng bố vợ ra nát một câu, thì còn ai dám nói? Thằng Diệc được bồi dưỡng thế nào mà vẫn là cái đụn dạ, họp thôn không ấp úng nói đủ được câu, thưa đoàn thể đồng bào. Người ta xỏ lá phản ánh lên là cốt cán ăn nói khinh nông dân. Tôi biết hết, chẳng cần báo cáo của đồng chí đâu. Việc xóm nào không qua được mắt này, từ nay đội trưởng cự kiêm phụ trách thôn Nam. Rồi cự hỏi, có ý kiến gì không? Tôi nhẹ nhõm, không ạ. Cũng chẳng biết thế nào mà không với có, nhưng cứ cùng cách nói năng, vẻ mặt đội trưởng đã dịu, có lẽ tôi cũng không bị bắt lên chuồng trâu giam cảnh cáo trên đoàn. Bây giờ đội trưởng kiêm thôn này chỉ tôi có đôi ba chữ nghĩa tôi về làm văn phòng được chăng, nhưng cũng không dám hỏi. Con cua nằm co quắp dưới bàn chân con ếch, nhúc nhích một cái, nhỡ bị nuốt chừng thì chết ngay. Cựa nói như ra lệnh. Tôi điều đồng chí sang thôn Chuôn, bên ấy địa chủ Thìn đã vào tù, dễ chuỗi đâu đấy cả rồi, chỉ còn đợi meeting tuyên bố xóa bỏ giai cấp địa chủ toàn xã. Tôi hà một tiếng như vừa mới hiểu, nhưng cự cũng không quan tâm, cự chỉ để ý câu mình nói. Cậu thấy thế nào? Tôi nói, tôi phụ trách thôn Chuôn chung với đồng chí Đình à, bên ấy căng lắm, mới bị trận bão lốc, tôi sang... Hôm kia, thôn Chuôn bị một trận bão cạn ghê gớm, vùng này thỉnh thoảng gặp thiên tai ấy. Tự dưng, phía chân trời cửa bể dựng lên một cột xoáy nước trắng xóa giữa vòm trời cơn mưa đen kịt. Dòng lấy nước, cả làng cuống cuồng, cơn lốc lao vào chuyển thành gió cuốn qua làng mà cánh đồng. Đầu đầu cũng gõ thùng, gõ mâm, gõ nồi, đuổi lốc. Người qua đường nằm dạp xuống kẻo lốc hắt lên rời. Một vệt lốc ập qua, nhà cửa, cây rơm, cả gà lợn cứ bị hất tứ tung lên đê, xuống bãi, ra đồng. Đội đương dồn người tới cứu chữa thôn Chuôn. Cự nhìn vào trong nhà, hai con mắt như hai mảnh sành của người đàn bà què hau háu trợn trưng, như bao giờ vẫn thế, cự khe khẽ. Tôi nói riêng cho đồng chí biết. Thằng Đình bị bắt rồi. Bị bắt? Sao thế ạ? Vâng vâng. Thằng Đình là thủ lĩnh Quốc dân đảng chui vào phá hoại ta từ lâu. Địa phương làm trình đốn tổ chức kết hợp phúc tra cải cách, đã đấu tranh phát hiện ra. Ô tô xuống tận đây, xích tay giải đi đêm qua. Bí mật đến độ trong nhà cũng không biết. Tôi lại rối ruột lên nữa. Trước mọi việc xài đến hồ như xác việc cứ diễn ra ăn khớp như thế nào. Ngày hôm ấy tôi đem ba lô túi sách sang Chuôn. Quả là bên này chẳng có việc đáng kể và mọi lo lắng đều như trút lại sau lưng. Sáng sớm tôi lên hội ý đội, ra khỏi cổng đồng thấy Đơm, không phải gặp, mà Đơm đứng đợi tôi từ lúc nào. Như mọi khi, mảnh áo cánh rách lớp tướp, một đám bùn khô còn dính bết trên đầu gối. Tôi chạy nhớ trong đêm, những lúc Đơm đạp chân cuống quýt, nhưng miếng bùn rơi lộp độp, rách dưới, không bớt được cái hơi nồng nàn của cô gái đương thì vừa ngủ dậy. Quen tay, tôi mân mê đầu vú Đơm. Đơm đứng yên, như mọi khi, mặt đỏ dần, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống. Đơm nói nho nhỏ, anh bỏ em rồi. Độ đổi công tác anh sang Chuôn. Không phải, anh sang bên đấy ngủ với con Duyên. Tuyên truyền của địch, láo nào, ai cũng biết hết rồi. Tôi giải thích. Bọn phản động đương hoành hành dữ lắm, vừa có người thắt cổ dưới xóm đìa. Lúc hạ từng xuống, không thấy hơi trong mụng ứ ra, đúng là bị treo cổ, phải đề cao cảnh giác. Đơm đẩy tay tôi ra. Con Duyên mặc áo của anh có mùi nước hoa thơm, cả cánh đồng người thấy. Chết tôi, hôm ấy tôi phơi cái áo may ô cổ vua ngoài sân, Duyên ướm thử rồi chui đầu mặc luôn. Anh trông em có đẹp không? Từ hôm sang Chuôn tôi ở nhà bố Duyên như tháng trước thằng Đình đã ở. Bởi dưới nhà cả cối, lít nhít con nhỏ nằm đạp nhau trí tróe cả đêm. Bố cối nặng tai, ai nói chuyện thì thào hay nói to, cứ mặc con vịt. Khi nào cũng thở than một câu, không ra khoe, không ra phàn nàn. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tôi chưa biết mặt đôi guốc, cái màn, chưa lên đến chợ tỉnh. Nhiều ông già bà cả trong làng cũng tương tự. người thì chưa nhìn thấy cái xe tay, người thì mới nhìn thấy cái cột dây thép ngoài đường, cái tay áp tai vào nghe u u, người mới có đôi lần cuốc bộ lên chợ huyện. Nhà có người già ngăn nắp đâu ra đấy, có cửa có bờ rào, nhưng trong nhà cũng toành toàng mỗi cái phản, một chõng nằm, một chõng mâm ăn cơm, nền đất nhẵn thín, hạt trám đóng chi chít, thành thử mặt đất cũng phẳng như cánh phản, được nằm ngồi như nhau. Nhưng rồi không phải bọn trẻ con trí chóe ở nhà bố mẹ chúng nó ngoài bãi. Tối nào chúng nó cũng san bớt nhau ra đi ngủ lang, kéo vào nhà ông nội, có đến 3-4 đứa. Đứa chạy đứa cõng, vừa đến nơi đã díp mắt lăn ra giữa nhà. Mọi khi Duyên nằm giường, tôi không thể đoán thằng Đình nằm chỗ nào. Bây giờ cái giường tre nhường cho tôi, Duyên chặt mấy tàu chuối lót vào ổ góc trong. Đi họ về khuya, lũ trẻ con đã ngủ mê tơi cả, ông lão điếc nằm xó cột nào không trông thấy. Tôi đặt cái túi đầu giường, rồi cẩn thận cởi quần áo, chống hai tay như con ếch bò vào chỗ Duyên. Cái đơm nói chẳng ngoa. Ấy, lại tháng à? Xem nào. Không. Duyên lăn xả vào cưỡi lên tôi, đến lúc tôi lử cò bợ, Duyên vẫn quắp, không cho dãy ra. Duyên thì thào vào tai tôi. Tháng sau em về nhà chồng. Sao bảo đi Hà Nội với anh? Chỉ được cái thăng thiên, ra đấy rồi anh bỏ em bơ vơ. Anh thề. Chẳng phải thề cá chê chui ống, cứ chui vào đây này. Thật tháng sau em lấy chồng hả? Có thật thì người ta mới cho tha hồ, chứ không để mà chửi hoang với ai. Mai kia thằng con đầu em, đặt tên nó là Bối. Tên nó là thằng Đình. Duyên ngoạm vào mặt tôi, lại đè tôi ra, hùng hục. Xem con ai nào, xem con ai nào. Có hôm cả nhà vắng, chúng tôi ngủ với nhau cả ban ngày. Duyên thật ra dáng con gái, lại có bộ đồ mồi, cái quần thâm, chiếc áo cánh phin, không man dại như đơm. Hai đứa nằm đất mát lạnh trong khuya, sực nước mùi xà phòng hao lý. Tôi có một bánh bọc giấy bóng, cất đáy ba lô, thỉnh thoảng mới lấy ra gội đầu, thế mà Duyên lục được. Xà phòng này để anh gội đầu thôi. Em tắm em xoa khắp người. Phải dội kỹ mới hết nhờn. Không, để nguyên cả bọt cho thơm, sướng cả mũi. Rồi ghẻ ngứa đấy, chẳng sợ. Có hôm, tôi bắt được Duyên mặc cái áo mê ô màu lơ của tôi. Không phải chỉ người ta đồn mà đơm nói lại. Duyên mặc đi chợ, lót trong tấm áo phin nâu mà vẫn hằn lỗ cổ vuông xanh lơ. Tôi víu Duyên lại, bắt cởi ra. Duyên cười cười, cởi lộn ngược cái áo, ngược trần ra trước mặt tôi. Thế là hãng khoan đi chợ. Nhiều lần những áo lót tôi chưa mặc đã có mùi xà phòng thơm. Tối nào cũng đe cô mà mặc nữa thì tôi đi ở nhà khác. Duyên cười không nói, nhưng ngả vẫn không chừa. Duyên muốn khoe ngầm với làng xóm, ta được mặc áo anh đội. Cái này khéo mà tôi tù chứ chẳng chơi, nhưng cũng chỉ thoáng sợ thế lúc một mình. Những khi có Duyên hám, thì cái bài báo về thằng Nguyễn Bồn hù hóa lại là chuyện của người khác. Mình không thể, mình không giống nó. Nhìn lại đầu làng không thấy ai, tôi lôi đơm vào bụi rối rậm rạp, đú đờn, nhấm nhặng vẫn quanh quẩn. Cái Duyên nó lấy áo của anh nó mặc đi làm đồng. Thật trông thấy à? Không trông thấy cũng ngửi thấy mùi. Được rồi, để bắt nó về kiểm điểm, nó là dân quân mà. Đơm lại xa nước mắt, lạ chã. Hai con mắt ướt tình quá, quên đời. Đơm nhấm đầu ngón tay tôi, nói nhỏ. Tối nay đấy. Nhà tù của Liên đoàn ủy Đoàn Phúc Tra là lô cốt và trại giam ở Phủ Lỵ thời Pháp. Dây bìm bám rêu chùm lên lù lù tựa quả đồi xanh om. Bên trong là các xà lim, các buồng giam lồi lõm như hang hốc, núi đá. Dân quân các xã ngày đêm đổi phiên canh gác vòng trong và bên ngoài. Người bị bắt càng đông, cái nhà cũ không đủ chỗ chứa, phải làm thêm đẵn tre để nguyên cả gióng chôn liền thành bức tường dài, rộng đến hơn 200 thước chia thành ngăn, mái lộ thiên, trống hốc. Trông giống cái chuồng trâu. Các đoàn cải cách, đoàn phúc tra, đoàn trình đốn tổ chức đều có nơi giam người tương tự. Có câu hù dọa, phải ngồi chuồng trâu là toi đời, là những trại tạm giam này. Chiếc xe Comanca Ru, tức xe Comanca đít vuông của Rumani, đít vuông sóc lồng lên. Đình bị trói chặt tay chân nằm còn queo dưới sàn xe, không thể cựa được. Thế mà bàn chân những người ngồi trên ghế còn chặn lên cho khỏi quẫy. Ô tô chạy từ đêm đến sáng sớm. Những người đi chợ huyện thấy nhấp nhô trong xe hai người quần áo nâu mới, thắt lưng da to bản, cầm dựng khẩu súng trường. Chỉ lạ mắt, không ai đoán được xe công việc gì đi hay về sớm thế. Sắp đến huyện, người ngồi ghế đằng trước quay lại. Chồng đưa đến nơi, gọi một tiểu đội ra gác rồi cơi chân cho nó đi. Vào trong trại giam trói ngay vào cột, thằng ấy nguy hiểm số 1, để sống thì mất đầu cả nút đấy. Nơi giam đình ở cũi phải nhốt ngoài lô cốt, không một lỗ cửa sổ, trên mái trống hốc mà như tối mù. Nhiều người đã bị nhốt trước ở đấy, bùn cướt thối khẳn, lõng bõng ngập mắt cá chân. Đình phải trói đứng suốt ngày, đêm ngủ là đầu xuống, lưng cong như con tôm, hai tay vẫn treo trên cây vấu tre. Lúc lúc lại cùa quạng giật giờ, ngọ nguậy. Đình vẫn chưa hết cơn choáng váng bởi không hiểu thế nào. Mấy ngày liền không biết, hôm đầu Đình còn tỉnh. Nghe sau các vách cũi bên cạnh, tiếng rên, tiếng ho, tiếng nôn ồng ộc, tiếng thở dài não ruột. Chẳng rõ người hấp hối hay con chó vừa bị một chầy vào đầu, chỉ còn ư ử mấy tiếng mơ hồ. Một buổi sáng nghe người quát hỏi bên ngoài. Thằng Việt Gian Nguyễn Văn Đình ở buồng nào? Thưa lên, ở buồng nào? Đình ú ớ, tôi. Mấy cây tre gộc được nhấc ra, đẩy Đình ngã bệt xuống trước hai mũi súng chĩa. Một cánh tay thò vào lôi ra. À, nó dở trò. Thực sự Đình không ngồi dậy được, nhưng cái lưng thế lễ mấy quả lựu đạn lại cúi xuống, lôi Đình đứng lên. Nhưng người bị giam lại khuỵu xuống, không nhấc nổi hai bắp chân tụ máu. Xung quanh hét lấy lệ. Đi đi! Đình bò lồm ngồm, cũng không ai đoái hoài ngó lại. Đến bậc thềm, Đình như sực nhớ, mắt chớp chớp, Đình trông thấy cái bể nước đằng gốc cao. Cái bể nước trơ trụi bên tường, tù hồi Đình còn công tác dưới huyện. Hình như bây giờ để tôi vôi, thành bể trắng nhoe nhoét. Đồng chí... Ai đồng chí với mày? Thưa các ông, mày nghe rõ chưa? Các ông cho tôi nước, tôi khát quá. Một người thương hải đem gáo rửa nước lại, người đứng cạnh chắc là tiểu đội trưởng giằng gáo, vứt đi. Không được liên quan giai cấp, phải cảnh giác. Nó cầm cái cán gáo chọc vào cổ chết bịt đầu mối thì sao? Qua sân, Đình bò lên bậc thềm vào một tòa nhà ngói. Đấy là công đường cũ của quan tri phủ, rồi sau là trụ sở ủy ban huyện. Đình đã ra vào thuộc từng xó, dường như vẫn thế. Chỉ khác đằng cuối, những lá cót mới quây ngăn thành gian riêng. Ngoài thềm kê một hàng giá gỗ, trên đặt những chậu tráng men hoa và chiếc khăn mặt bông trắng vắt cạnh. Nơi của các đoàn ủy đâu cũng giống nhau, bàn ghế lộn xộn, những người làm việc đều lạ mặt, ai cũng quần áo nâu một loạt. Đình được dẫn tới trước một bàn làm việc. Thưa đồng chí, phạm nhân Nguyễn Văn Đình. Người ngồi sau bàn, một thanh niên nhỏ nhắn, trắng trẻo, đôi mắt kính trắng như thầy lục sự ngày trước, nhưng lại đánh bộ quần áo nâu, non mới, không đoán ra được là cán bộ gì. Thoạt trông hồi tưởng, những hôm ở chỗ cửa phủ ngoài kia cách đây hơn 10 năm, khi mới cướp chính quyền, suốt ngày chống ngũ liên gọi người đến ghi tên đầu quân, lại phấp phỏng như hôm nào ta lên báo cáo đoàn ủy. Người ấy ngẩng nhìn Đình rồi hỏi nhẹ nhàng nhưng lạnh ngắt. Thấy Đình lúng búng, bầm bầm. Cái gì? Tôi xin ngụm nước. Mấy hôm rồi tôi chưa được hạt cơm hạt nước nào. Đình run rẩy ngã sụp xuống. Đám người giải Đình tới đã lui ra ngoài từ nãy, đứng hai bên cửa. Người ngồi bàn giấy ngẩng lên, hất hàm ra phía ấy, vẫn giọng dịu dàng. Cho nó uống nước. Một người ra chỗ những chậu rửa mặt nhìn quanh quất rồi cầm cái nắp nhựa hộp xà phòng, vục vào cái chậu còn nước, bưng lại cho Đình. Đình ừ ngực uống hết nắp nước quện mùi xà phòng thơm, vẫn khát như móc họng, nhưng không dám xin thêm. Từ hôm nọ tới giờ mới thấy được đối xử có vẻ như khác. Mày là Nguyễn Văn Đình? Câu hỏi gay gắt, Đình lại buồn hẳn. Vâng ạ. Vâng ạ thế nào? Vâng ạ, Nguyễn Văn Đình. Quê quán, tuổi, nghề nghiệp. Tôi 34, cán bộ phòng tỉnh. Được rồi. Mày mắc tội gì, biết chưa? Không ạ. Mày là thằng Quốc Dân Đảng có nhiều tội ác với nhân dân. Tôi không biết. Câm mồm. Năm ấy bọn phản động cho mày lập ra cái trại có tên là Đại Đồng. Chúng mày tham lắm. Đại Đồng hai chữ viết tắt DD, viết tắt là tên Quốc Dân Đảng của chúng mày. Ở trại mày giết hàng trăm người vô tội. Hiện có nhiều người dưới xuôi lên nhận mà người tàn cư đã chết ở trại cùng với nông dân trong huyện tố cáo tội ác của mày. Khai ra mày theo phản động từ bao giờ? Ai đưa mày chui vào Việt Minh? Ông Tòa vẫn nói nhỏ nhẹ, nhưng Đình nghe đến đâu như từng miếng thịt sau gáy giật lên. Đình luống cuống. Xin Tòa soi xét. Tôi không phải Quốc Dân Đảng. Tôi không giết người. 56 người bị giết. Danh sách từng người chết oan đây. Không. Tôi không. Người trẻ tuổi đứng dậy, khoan thai như thầy giáo giảng bài. Các đồng chí dân quân, khai khẩu cho nó nói ra. Lập tức, tốp người trực ở ngoài ùa vào lôi Đình xuống sân. Một cái gọc tre xù xì đạp bốp vào mồm Đình còn đương há hốc. Ba chiếc răng cửa Đình văng ra như những hòn cuội, máu tuồn lênh láng. Đình lăn ra thở sằng sặc. Những đầu màu tre giáng xuống như giã giò, thình thịch, vun vút, bất kể vào đầu, vào lưng. Đình trợn ngược mắt, nhùi ra. Chiếc gậy chọc vào lưng, lay đi lay lại, rồi gậy lại chan chát xuống, như thử biết người còn sống không. Hai bàn tay Đình duỗi như búng con quay, rồi duỗi thẳng không nhúc nhích. Người cán bộ kính trắng đã đứng đằng sau từ lúc nào? Khiêng nó về nhà giam, cho nó cơm nước tử tế. Nó mà chết, người gác phải thế mạng, không giỡn đâu. Cả ngày Đình được một nắm cơm không và một gáo dừa nước lã. Cái miệng vừa mất răng, mặt sưng vèo lên, đỏ dừ. Nhưng Đình cũng chịu trạo nhai nắm cơm và tu sạch gáo nước. Người canh gác đứng đợi Đình nuốt hết cơm, rồi lại trói Đình vào cọc, xong mới cầm chiếc gáo đi. Một người khác đến ngay, cắt lượt canh gác suốt đêm ngoài gióng củi. Tùy đau nhưng nuốt được vào của Ngọc Thực, Đình cũng tinh tỉnh đôi chút, càng tỉnh càng khiếp sợ. Có lúc muốn đập đầu chết ngay, có lúc tưởng tự dưng cũng sắp tắt thở. Làm sao đến nông nỗi này? Làm sao kết trại Đại Đồng lại lên trại Quốc Dân Đảng? Những người ở xuôi tàn cư không quen thung thổ, đã ốm, sốt rét ngã nước. Cả vùng ai cũng biết thế là thế nào. Bí thư chủ tịch còn cả đấy, ở huyện, ở tỉnh, à... Có nhẹ trong đầu, nhưng khắp người như đau như dần. Hai tay bị thít vào cột, cả đêm Đình ỉa đái tuôn xuống quần. Có lúc khát, rát cổ quá, cứ ngửa mặt ngáp như cá mè úi nước. Những trại giam, chuồng giam thế này, Đình đã biết nhiều. Mọi khi, anh đội rào bước qua, rồi hét dân quân giải phạm nhân lên. Điều không tưởng rồi ra có ngày anh đội lại phải trói đứng trong cái cụi tre. Đình đau đớn, ruột xót như bào. Hôm sau, Đình lại bị dẫn lên. Mặt tấy to tròn như cái tráp. Đình tập tĩnh lạch đi, mà không biết thế nào, không biết ai giải cứu cho được. Cố cũng chỉ được vài bước. Đình với tay vịn người dân quân đi cạnh. Người kia chẳng nói chẳng rằng, giơ báng súng tống vào mạn sườn Đình một cái. Đình bật tay ngã rồi. Một lúc sau cũng giật giờ đến được trước bàn. Tòa hỏi lại, trả lời cho rõ. Mày vào đảng phản động bao giờ? Ai đưa mày vào? Ai tổ chức cho mày trá hình chui vào Việt Minh? Ai ra lệnh cho mày tập trung người, giết người? Tôi lập trại nuôi người tàn cư. Lại chối hả? Không sợ mất nốt hàm răng? Bẩm chủ tịch, có bí thư đoàn huyện làm chứng. Các anh ấy bây giờ đương còn công tác trên tỉnh. Hai thằng phản động ấy là trùm Quốc Dân Đảng vùng này, đã phải đền tội trước nhân dân rồi. Chúng nó cho tiền mày lập trại giết người phá kháng chiến thế nào? Khai rõ ra. Thưa không. Thế thì chết rồi. Đình hốt hoảng run rẩy, nhưng rồi Đình tỉnh hẳn. Những câu hỏi móc máy ấy Đình cũng đã nghe quen tai. Chẳng biết Đình đã từng nói hay từng nghe hỏi thế nhiều lần. Cặp kính trắng của ông tòa mặt hiền lành cúi xuống đọc tài liệu, ký giấy tờ. Nhưng những câu ông hỏi, ông nói lại là con dao bầu, cứ thế, nhất định mổ lôi từng khúc ruột gan lú lấp của Đình ra, khiến cho Đình chỉ biết, chỉ nhớ mình có tội, tội nặng. Thế ra những thằng bí thư, thằng chủ tịch này ấy cũng là bọn phản động mà được đền tội cả rồi. Tội nhân Nguyễn Văn Đình, dạ em, thưa con, mày đã nhận thấy tội mày chưa? Con nhận thấy tội rồi. Tội thế nào? Con giết nhiều người. Mày vào Quốc Dân Đảng phản động bao giờ? Đã lâu lắm, con quên. Không được quên, đứa nào đưa mày vào? Vâng ạ, thằng chủ tịch, thằng bí thư. Còn đứa nào nữa? Sao mày lọt lưới đi cải cách? Con không biết. Mày lọt lưới cả Phúc Tra cải cách? Vâng, con lọt lưới. Thôi, cho về. Đinh đã dở chứng, không muốn về cái chỗ thối ghê gớm mấy. Giá cứ được đứng đây. Một báng súng đã thúc vào lưng, đun ra. Nhưng hôm sau, thêm nhiều người đã ngồi ở hai cái bàn kê, ai cũng hỏi hỏi, ghi chép. Có máy đánh chữ tanh tách ngay cạnh. Thỉnh thoảng một tờ giấy vừa đánh chữ lại bật ra, đem cho Đình ký vào cuối trang. Đình cứ ký, cứ vâng dạ trả lời. Đình đã giết người thế nào, bao nhiêu người, có người bị chọc tiết phải không? Vâng ạ, có ai bị chôn sống không? Có, mấy người? Một ạ. Cả thải 15 người, danh sách đây. Có người chân còn thò lên mặt đất. Có ạ. Mày lấy cuốc chặt đi phải không? Vâng ạ. Chặt thế nào? Tôi chặt một cái. Những chuyện ghê rợn cứ người nói người kể. Cái sợ, cái chết đến nơi, bí thư và chủ tịch huyện đã xuống suối vàng rồi. Đình cũng đương đi. Đình tình rồi lại mê. Người thẩm vấn hỏi một câu lạ khác lúc nãy. Sao mày làm nhiều tội ác dã man thế? Vâng ạ. Tại sao? Trả lời ngay. Chúng nó bảo tôi làm. Được rồi. Ở cũi giam là một nắm cơm một gáo nước hàng ngày. Nhà Đình ở ngay trong làng cuối phố huyện đây. Nhưng làm sao vợ con biết được chúng nó có biết hay không? Mấy hôm nay thôi phải gọi lên hỏi nữa. Hay tay Đình đội cởi trói. Đình ngồi phệt trên vũng bùn cứt như con lợn quết bụng trong chuồng. Từ chân lên mặt sưng tấy, buốt đến tận ốc. Đình chẳng còn chờ đợi gì, chỉ mong được chóng chết. Nhưng mà thế nào cũng sắp chết rồi, cứ chôn đứng chôn ngồi thế nào thì cũng chết đến nơi. Một tháng, rồi ba tháng đã qua, Đình vẫn ngắc ngoài. Hôm ấy Đình phải điệu ra tòa xử công khai, cũng như những phiên tòa giữa rời ở các xã. Một cái bãi liền chợ đông nghịt cả hàng huyện kéo đến trường đấu. Trên hàng người, những chiếc đòn ống vát đầu tua tủa lên như cắm trông. Dễ thường có con mẹ hiếm cu vợ Đình trong đám ấy. Các cụ đền lại, xưa dài nhà Đình chỉ có một miếng ruộng, hồi giảm tô, vợ Đình được là chuỗi, là tổ trưởng dân quân. Ôi, nhưng mà cũng có khi bị đấu vì tội liên quan với phản động hay là đã chết cả rồi. Những hy vọng vừa mơ màng tới, lại tối sầm. Từng đợt hô khẩu hiệu ồn nào bốn phía làm Đình xanh xám. Đình bị trói giật cánh khuỷu, mỗi bước cứ khuỵu xuống, hai bên dân quân lại lôi sành sạch. Trước dãy bàn xử án, mấy tấm cót ken nối nhau, dài in hàng chữ hắc yến. Đả đạo Việt gian phản động Nguyễn Văn Đình. Bên cạnh một cọc tre tươi còn cả tròm lá phơ phất được cắm xuống, đất mới loang lổ xung quanh. Đình đã trông thấy những cái cọc như thế ở các meeting xử án, cọc trói người đem bắn. Đình bồn rồn lại ngã gục, không gượng lên được nữa. Bởi vì Đình đã lại trông thấy khuất sau chiếc ghế dài các đại biểu ngồi, trang trí Tết lá dừa lư thưa. Hai người vừa khiêng ra một chiếc quan tài gỗ gạo tươi còn lướp tướp trắng bệch. Đình đã biết cả, mấy báng súng tống vào lưng, đẩy Đình ngồi tựa ngay vào cái cọc tre ấy. Một chiếc thừng luồn vào nách buộc chéo lên cọc giữ cho Đình khỏi ngật ngưỡng. Đình lom khom quỳ nghiêng trông ra đường chợ. Không được sấp mặt vào hàng ghế tòa án, mà cũng không được chồng đít xuống đám đông, meeting ở dưới kia. Từ nãy cái vỏ ốc thằng Đình có bị xoay đi xoay lại mấy lần, đằng nào thì Đình cũng trông thấy quang cảnh đã biết ở đâu. Hình như linh tính thế nào Đình nhác mắt ra. Thoáng đằng sau hàng dân quân cầm giáo mác dưới kia, trong đám các làng còn đương kéo lên có một người đàn bà nhấp nhô, không nghe tiếng hô khẩu hiệu, không giơ tay, chỉ thấy nhảy nhảy. Trông rõ cả những người ấy bồng lên cổ một cu con, mặc áo caro xanh. Ôi giời ơi, cái áo kẻ caro mà tháng trước Đình được chia cho phiếu mẫu ở cửa hàng mậu dịch trên thị xã, rồi gửi về cho con. Thằng cu nhà Đình, mẹ nó xốc nó lên cho Đình trông thấy. Đình trông thấy rồi, nhưng cái cổ Đình sái như gãy không ngoảnh được mặt. Rồi chỗ đông nhô ra ấy bị mấy cái đầu gậy túi bụi rối xuống. Chẳng thấy nữa. Khắp bãi lặng im nghe tòa đọc cáo trạng tội Việt gian phản động Nguyễn Văn Đình, chống phá kháng chiến, lập trại giam trá hình, giết chết hàng trăm những người vô tội. Xung quanh mỗi lúc một phẫn nộ, chốc chốc bốc lên hàng loạt tiếng hô, đứt quãng cả tiếng người đương nói trên loa. Đà đào Việt gian phản động, đà đào Việt gian. Bản cáo trạng dài lắm, dần dần đã tan hẳn xương, trời quang. Một hàng năm người ngồi ghế sau tấm cót, hai đàn ông, ba đàn bà, áo nâu non mới. Đình không dám nhìn lại, lại lần thần nghĩ, không biết tòa án của đội hay trên đoàn tổ chức. Ông nhỏ nhắn đeo kính trắng hỏi công mọi khi, hôm nay mặc đại cán màu xi măng, vai đeo túi rết trịnh trọng đứng lên. Tội nhân Nguyễn Văn Đình. Có mỗi một cái loa tiếng é é đặt trên bàn tòa án. Đình ngồi dưới chỗ ghế cọc trả lời hay im lặng, chẳng biết. Chỉ có tiếng ông tòa án bốn phía nghe được mà thôi. Tòa hỏi ai xui mày lập trại giết người? Bây giờ đồng bọn mày trốn ở đâu? Mày đã giết bao nhiêu người? Phải nói con số cụ thể. Luật pháp không mớm cung ép cung. Luật pháp yêu cầu nói sự thật những việc đã làm. Một câu hỏi bỗng vang xuống hàng nghìn người ngồi đứng dưới kia. Có ai lên vạch mặt tội ác Nguyễn Văn Đình? Mấy người vừa lên vừa chạy vừa hét, tòa cho đứng nói ở chỗ loa, tiếng quát rít lên. Thằng Nguyễn Văn Đình ngẩng mặt lên. Nhưng Đình không còn sức ngọ nguậy được cái cổ, cứ trơ ra. Người ấy la hét kêu khóc, kể Đình bỏ đói, suốt ngày mất lên đồi đào sắn trựa, lấy thức ăn nuôi lợn. Hôm nào cũng thấy xác người bị nhét trong những cây nứa tươi đạp rậm đem đi vùi, có đem đốt đuốc khiêng đi. Tiếng the thé một người đàn bà. Đêm nào thằng Việt Gian cũng đi hù hóa, nó hù hóa cả tôi. Hơi. Ở dưới nhộn nhạo, không rõ người ta buột miệng cười ầm lên hay đà đào. Có lúc nghe tiếng khóc thảm thiết rồi lại dồn dập đà đào Việt Gian. Một người vọt tới xỉa tay vào trán Đình mặt Đình. Ba đời mày làm cai tổng hành hạ cả làng có phải thế không? Nhận đi. Đình lờ đờ ngước mắt xem có ai bị trói bên cạnh. Nhưng không, người ta đấu có mỗi một Đình, một thằng Bạch Đinh. Ông mày là cai tổng thì ông tao chết đường. Bố mày làm lý trưởng thì bố tao phải bỏ làng đi ăn mày, đến đời tao. Đà đạo. Ông Toán ngồi giữa đứng ra nói. Tội trạng Nguyễn Văn Đình đã rõ trong cáo trạng và những tố cáo của quần chúng, bây giờ sang một tòa nghị án. Rồi ông cất cao giọng. Tôi lấy ý kiến giai cấp nông dân, xin hỏi tên Nguyễn Văn Đình đáng tội gì? Tội chết. Trong làn nước mắt lờ mờ, Đình cố trông lại cái chỗ người đàn bà bế con lên vai lúc nãy. Chẳng biết có phải thấy mẹ con nó đương nhảy hay không. Ánh mặt trời chói lói, ấm áp trong các đội sắp hàng nhốn nháo, huyền áo. Chết, tội chết, đà đạo mật thám, hát lên, hò lơ. Không, nông dân là quân chủ lực. 1, 2, 3, nông dân là... Alo, yêu cầu đồng bào im lặng. Bỗng lặng phắc. Tòa tuyên án, tử hình Nguyễn Văn Đình, án xử ngay tại chỗ. Lại sôi lên. Hoàn hồ giai cấp nông dân, kiên quyết tử hình Việt Gian. Đình bị kéo đứng thẳng, ngay cái cọc tre ấy, dân quân xúm lại thiết chức thừng, bó giò cả chân tay cả người. Lúc mặt đã buộc miếng vải thâm thì cái quan tài gỗ trắng nhờ cũng được hai dân quân khiêng ra mở nắp sẵn đặt cạnh. Nhưng Đình đã ly bì không biết gì nữa. Bài hát nông dân là quân chủ lực vẫn vang, mỗi đám gà một phách loạn xạ như chợ vỡ. Chỉ có tiểu đội dân quân trên bãi cỏ trước cái cót vẫn hí húi hì hục lặng lẽ. Người nện cán cuốc lèn thêm cho chặt đứng chân cọc, người thiết lại mũi thường quấn lên người phạm nhân. Đằng sau bước ra một tiểu đội dân quân khác, 8 người súng trường bồng trên vai, áo nâu, mũ lá cọ, thắt lưng da to bản bóng nhoáng, cài 2 quả lựu đạn có giỏ đan cẩn thận. Tiểu đội ấy đứng dàn hàng ngang trông về phía bãi trống, trước mặt người sắp bị xử bắn, rồi hạ súng, báng dựng ngay chăm chắm, đợi lệnh. Đột nhiên một người từ đằng sau nhô lên trước bàn tòa án, ông tòa nhỏ nhắn đeo kính trắng cúi lom lom giơ tay bắt người mới đến. Ông cán bộ đã đứng tuổi, mép để hàng râu con kiến, cũng mặc áo nâu, áo đại cán màu hồng nhạt, đeo sắc cốt da, đừng lưng áo gồ hẳn lên chui khẩu súng lục to, rõ ra cán bộ cấp trên. Cả mấy người đã đứng dậy, có người lóc cóc chạy đi, bưng thêm ghế tựa. Ông cán bộ nói mấy câu với các vị tòa án rồi đứng vào trước micro, thong thả vang lừng. Thưa toàn thể đồng bào giai cấp nông dân huyện ta, tôi, Bí Thư, đại diện đoàn ủy khu, về truyền đạt một chỉ thị quan trọng của Trung ương, tôi thông báo để tất cả đồng bào rõ. Kể từ giờ phút nhận được lệnh này của khu, các đội cải cách, đội phúc tra, đội trình đốn tổ chức, đình chỉ tất cả các vụ xử bắn. Tòa án phải thi hành đúng luật pháp nhà nước, yêu cầu triệt để thi hành. Ở dưới vẫn im, không hoan hô, không đà đào, rồi lại nhốn nháo, và cứ thế lộn xộn xô bồ, người ta kéo về, không ra hàng ngũ gì cả, cũng không cản được, mà cũng không ai cản cả. Đình đã thiểu đi rồi, và như bị bỏ quên, vẫn bị trói đứng trơ trơ ra đấy. Cả các ông tòa án cũng lúng túng, chỉ có đoàn ủy khu về chậm nhưng vẫn còn kịp. Ông bình tĩnh và cẩn thận, ông đề phòng nông dân còn đương bồng bột, nhỡ đám đông xông lên đánh chết người thì lại phạm pháp. Đình được khiêng về chỗ giam, ông bí thư xem xét lại mọi hồ sơ của Đình, bàn bạc với các ông tòa án. Đến hôm sau, Đình được thả. Xóa cái án chém mà nhẹ như không. Những người già bảo rằng trời còn có mắt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Ba Người Khác của tác giả Tô Hoài. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.